Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 42, người không phải là người. Góc truyện audio.com, xử lý tốt vết thương trên tay, nhất thời không thể chuyển biến tốt đẹp ngay được, chỉ có thể dùng băng gạc quấn chặt lại qua loa vết thương, nàng liền cùng biểu ca Phượng Tự Ân cùng nhau rời khỏi Độc Quốc. Nàng chân trước vừa ly khai khỏi Độc Quốc, sau lưng thất hoàng tử điện hạ liền cầm theo thánh chỉ, đi ra khỏi hoàng cung, trên mặt mang theo ý cười. Tiêu quốc bổn đại gia tới đây. Mân Thanh Trấn, Phượng Thiên Hữu nhận được thư tín của Quý Đông Minh, ở trong thư phòng xem xong, tức giận đến thẳng chụp cái bàn, chửi ầm lên. Quý Đông Minh, ngươi không phải là người, ngươi chính là nhất lang tâm cẩu phế. Sương muội gả cho ngươi, vốn là chuyện không may, ngươi tự nhiên còn có thể làm ra được chuyện này. Mắng xong một lúc còn không nguôi giận, cầm lấy trên bàn chén trà hung hăng đáp xuống mặt đất. Cách cách gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chén trà bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, rụng rời rơi xuống đất. Trong thư phòng có tiếng động, dẫn tới Lý Hường ở bên ngoài chú ý. Lão gia, người sao vậy? Lý Hường, ngươi vào đây. Vâng, Lý Hường nhanh đẩy cửa tiến vào, cúi đầu ở một bên. Phượng Thiên Hữu cũng không còn trẻ, trên đầu ít nhiều đều có tóc bạc. Đều nói nam nhân 40 tuổi mới là lúc có mị lực nhất. Khí thế tức giận của hắn lúc này đã thu lại rất nhiều. Lý Hường, báo tin cho các hiệu thuốc lập tức tìm kiếm Quý Như Yên, làm cho nàng trong vòng 10 ngày, phải trở về Phượng Thiên Phủ. Vâng, tiểu nhân liền đi thông báo. Lý Hường sau khi rời đi, Phượng Thiên Hữu liền hướng ra phía ngoài nhìn, cười lạnh nói. Quý Đông Minh, 10 năm qua Phượng gia không còn yếu đuối nữa. Người nếu dám động tới phần mộ của sượng muội, lão phu thật muốn xem có hay không phần mộ của tổ tiên Quý gia có thể được nguyên vẹn. Cha cha, phẩy, cũng không lâu lắm, liền gặp được người tới. Quay mặt về phía nữ tử hấp tấp kia, Phượng Thiên Hữu chỉ cảm thấy đau đầu vạn phần. Y Diễm, ngươi là nữ nhân, cả ngày ở trong phủ chạy nhảy, còn ra thể thống gì nữa. Ngươi cũng đến tuổi phải thành thân, nên hào hào ở trong phủ, đừng ngày nào cũng rời đi, đến cái bóng cũng chưa ai thấy. Phượng Y Diễm tiến lên lôi kéo ống tay áo của hắn. Phụ thân, ngươi hôm nay sao vậy? Trước kia ta như vậy, ngươi cũng có nói cái gì đâu. Trước kia ngươi vẫn còn nhỏ, hiện giờ ngươi cũng đã lớn rồi. Ca ca không phải đều là như vậy sao? Người cho ca ca đi ra bên ngoài làm việc ta như thế nào lại không được. Hơn nữa ta chỉ là ở trên trấn đi dạo mà thôi. Phượng Thiên Hữu nghe vậy, lông mày dựng thẳng thành bát tử. Phượng Y Diễm, ngươi cũng biết nam nữ khác biệt, ca ca của ngươi chính là nam tử, lại là đích tôn của Phượng gia. Phượng gia tương lai đều là phải một mình hắn gánh chịu. Ngươi chỉ là nữ nhân, cuối cùng cũng đều phải lập gia đình. Ai nói ta phải lập gia đình? Ta không lập gia đình. Ai nói ngươi không thành thân? Ta không thành thân, ta sẽ không thành thân. Cha, chuyện này dừng ở đây. Ta không muốn cùng người cãi nhau, ta tới tìm người chính là muốn nói như Tuyết biểu muội là trở lại. Nàng là theo Sở đại phu trở về. Dứt lời, Phượng Y Diễm liền xoay người chạy thoát, không cho Phượng Thiên Hữu cơ hội mở miệng. Đứa nhỏ này, tính cách như vậy, tương lai lập gia đình chính là mệt mỏi a. Phượng Thiên Hữu lắc đầu, xoay người hướng đại sảnh đi đến, 10 năm thời gian, hắn chỉ gặp qua đứa nhỏ Phượng Như Tuyết này lúc nhỏ. Hiện tại 10 năm quá khứ qua đi, đứa nhỏ này cũng. Góc truyện audio.com, đã 11 tuổi, cách chương.